Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhìn lại trông thấy Phương Thành nằm ở bên cạnh. Phương Thành. Người đàn ông mở mắt ra, bả vai đau nhức khó chịu. Tỉnh rồi, cảm giác thế nào? Sao anh lại ở đây? Em bị sốt cao, Tống Dài Dài gọi điện thoại cho anh. Hứa Tỉnh Thâm chống tay ngồi dậy. Em khá hơn rồi, không sao đâu. Vậy là tốt rồi. Mấy giờ rồi? Phương Thành giơ tay lên xem đồng hồ. Mới 7 giờ, ngủ tiếp đi. Không được, không thì đi làm muộn mất. Phương Thành thấy cô vén chăn lên đứng dậy, anh cũng dậy theo. Bệnh như vậy mà vẫn còn muốn tới bệnh viện sao? Xin nghỉ đi. Cả đêm đã xong khỏi rồi. Hứa Tỉnh Thâm sờ sờ trán. Đã sớm hết sốt rồi. Cô đi rửa mặt, Phương Thành biết tính của cô, khuyên nhủ không được. Sau khi ra ngoài, Hứa Tỉnh Thâm thấy người đàn ông đứng ở phòng khách chờ cô. Phương Thành cầm chìa khóa xe trong tay. Trước khi đi làm, phải lấp đầy dạ dày đã. Anh dẫn em tới tiệm Khánh Hòa ăn. Không cần, em mua đồ ăn dưới lầu là được rồi. Phương Thành đưa tay cầm lấy tay cô. Nhanh lên. Hứa Tỉnh Thâm đi theo sau anh, Tống Dài Dài cũng bước ra khỏi phòng. Tỉnh Thâm, hết sốt chưa? Được rồi, đã hạ sốt. Vậy là tốt rồi. Tống Dài Dài bước nhanh vào phòng bếp. Tớ đang nấu cháo, đợi lát nữa còn phải đưa tới bệnh viện. Tớ đi làm trước đây. Cậu chú ý sức khỏe đó. Hứa Tỉnh Thâm vừa đáp lại, vừa đi theo Phương Thành xuống lầu. Mưa đã tạnh từ sớm, sau một cuộc càn quét một ngày một đêm, cỏ cây vẫn còn ướt đẫm vì những hạt nước mưa. Trên mặt đất còn chưa khô hẳn, Phương Thành đỗ xe ở phía đối diện. Người đàn ông nhanh chóng bước đi trước. Hứa Tỉnh Thâm vừa muốn nhấc chân lên, liền thấy một chiếc xe chạy tới như bay từ xa xa. Trong khu vực dân cư nhỏ như vậy, lại có thể lái xe nhanh như thế, quả thực là coi trời bằng vung. Chiếc xe ngay trước mặt cô chợt dừng lại, Hứa Tỉnh Thâm liếc nhìn. Cùng lúc đó, chiếc xe phía sau từ từ hạ cửa kính xuống. Tưởng Viễn Chu với mái tóc đen ngắn, tôn lên rõ ràng từng đường nét trên gương mặt, sống mũi cao cùng với đôi môi mím lại thành một đường thẳng tắp. Hứa Tỉnh Thâm đứng ở nơi đó, người đàn ông khẽ nghiêng đầu, ánh mắt như một tia ích quang bắn về phía cô. Phương Thành trông thấy cô không lên cùng, không khỏi bồn chồn thấp thỏm. Tầm mắt anh vượt qua mui xe, trông thấy xe của Tưởng Viễn Chu ở phía trước. Một lần nữa, anh sập cửa xe, bước nhanh về phía Hứa Tỉnh Thâm. Tưởng Viễn Chu nhìn thấy Hứa Tỉnh Thâm khỏe khoắn đứng đó, ăn mặc gọn gàng, tóc buộc sau đầu, rất rõ ràng cơn sốt đã hạ. Còn xe của Phương Thành vừa rồi đã đậu ở đó, xem ra không giống như là mới đến. Khả năng lớn nhất chính là vẫn luôn túc trực ở qua nửa đêm. Tối hôm qua, Tưởng Viễn Chu bị cuộc gọi của Tống Sai Sai quấy nhiễu đến cả đêm không thể chợp mắt. Thậm chí còn nghĩ rằng nếu như không quan tâm, Hứa Tỉnh Thâm có thể vì không ai chăm sóc mà sốt đến hỏng đầu không? Nhìn thấy cảnh này, người bị hỏng đầu là anh mới phải. Tài xế thông qua kính chiếu hậu nhìn anh một chút, Tưởng Viễn Chu không bảo cậu ta lái xe rời đi, càng không có ý định xuống xe. Hứa Tỉnh Thâm bị anh nhìn đến toàn thân mất tự nhiên, Phương Thành đi đến bên cạnh cô, liếc mắt nhìn người đàn ông trong xe. Tỉnh Thâm, chúng ta đi. Vâng. Hứa Tỉnh Thâm rũ mắt xuống, theo Phương Thành rời đi. Tưởng Viễn Chu đẩy cửa, cơ thể cao lớn vọt ra khỏi xe. Cùng lúc đó, một chiếc xe thương vụ màu đen từ đằng xa đột nhiên đi đến. Vừa dừng lại hẳn, cửa xe bị đẩy mạnh ra. Hai người đàn ông vóc người cường tráng, từng bước một tiến gần về phía Phương Thành và Hứa Tỉnh Thâm. Phương Thành vô thức giơ tay lên, đẩy Hứa Tỉnh Thâm ra, che chắn ở sau lưng. Các người muốn làm gì? Hai người kia đứng phía sau bọn họ, bắt lấy cánh tay Phương Thành, áp giải anh về chiếc xe thương vụ kia. Hứa Tỉnh Thâm bước theo sau. Các người định làm gì? Không ai để ý đến cô, Phương Thành thấy bọn họ không đụng đến Hứa Tỉnh Thâm, quay đầu nhìn Hứa Tỉnh Thâm, ra hiệu cho cô đi nhanh đi. Phương Thành bị nhét vào trong xe, Hứa Tỉnh Thâm trơ mắt nhìn chiếc xe thương vụ lái đi, lòng cô càng thêm hỗn loạn. Xoay người thì liền trông thấy Tưởng Viễn Chu đứng cách đó không xa. Cô bước nhanh đến chỗ anh. Đó là người của anh phải không? Thế nào, lo lắng à? Khóe miệng người đàn ông khẽ nhếch lên, ánh mắt cười cợt. Hứa Tỉnh Thâm nhìn thấy anh như vậy, bình tĩnh lại. Nếu là người của Tưởng tiên sinh, xin hãy... Người nào nói với em là tôi phái tới chứ? Tưởng Viễn Chu hỏi vặn lại. Trái tim Hứa Tỉnh Thâm bỗng rơi xuống. Anh cũng không biết sao? Phương Thành dùng tên thật để tố cáo, nên nghĩ đến hậu quả. Muốn đẩy cậu ta vào chỗ chết, đâu chỉ có một người. Tưởng Viễn Chu trông thấy khuôn mặt cô tái nhợt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net